Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Hắn kết quả là ai? Tứ giai tang thi cả người tối đen, thân thể làn da như thiết bình thường cứng ngắc. Hắn không chỉ có thể sử dụng tiếng hô hù dọa nhân, còn có thể tránh né. Cùng một bàn tang thi bất đồng, hắn nhìn đến Vu Dương Hỏa Cầu thời điểm. Không có đánh lên đi, ngược lại cấp tốc né tránh, cấp tốc ở thụ sau dạo qua một vòng, né tránh hỏa cầu, lại trở về sát hướng Đào Lâm. May mắn Đào Lâm kết giới mở ra, tang thi chính là một quyền đánh vào kết giới thượng, cũng không có cấp Đào Lâm tạo thành thương tổn. Vu Dương trong lòng phát trầm, quả thực. Tứ giai tang thi không dễ dàng như vậy, sát, hỏa cầu liên phát, vèo vèo vèo vèo, Vu Dương ra bên ngoài 4-5 cái hỏa cầu, tang thi tránh trái tránh phải, vài cái hỏa cầu vèo vèo rơi trên mặt đất, giấy lên cỏ dài, tang thi mắt thấy Vu Dương liên tiếp không trúng, đờ đẫn vô biểu cảm trên mặt nhưng lại hiện lên một chút quỷ dị mỉm cười. Đào Lâm luôn luôn chú ý tang thi, tự nhiên là thấy rõ này mỉm cười, trong lòng chấn động, lại kinh ngạc, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy trừ bỏ tiểu đậu, đậu ở ngoài tang thi có biểu cảm ni tiểu. Đậu đậu cùng một bàn tang thi bất đồng, thân thể hắn khôi phục màu da sau, biểu cảm cũng dần dần hơn, cười. Khóc cái gì đã ở một chút trở về, nhưng mà trừ bỏ tiểu đậu đậu ở ngoài, khác tang thi giống như đều không có này năng lực. Lúc này thấy đến này tang thi lộ ra mỉm cười bình thường biểu cảm, Đào Lâm tâm sinh cảnh giác. Vu Dương, này tang thi không giống với hắn đang cười. Vu Dương mặt trầm xuống, mâu trung tránh qua sát ý, tùy tay lại là vài cái hỏa cầu đã đánh mất đi qua. Tang thi tránh qua hỏa cầu, tiếp tục đối với kết giới tàn sát bừa bãi. Móng vuốt vừa ngoan lại sắc bén, kết giới thượng tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là ở Đào Lâm cảm giác chung, kết giới đã ở nhanh chóng biến bạc. Không được, không thể lại bị hắn đánh. Này ý niệm chợt lóe mà thệ, tang thi lại xông lên. Đào Lâm tâm niệm vừa động thu hồi kết giới, cánh tay vung lên, ngọc thủ cùng tang thi móng vuốt đụng phải cùng nhau, một cái tấm chắn hình dạng kết giới che ở bọn họ trung gian. Tang thi nhất móng vuốt chụp vào Đào Lâm lòng bàn tay, mặc vào tấm chắn hình dạng kết giới chung. Tấm chắn tránh qua một chút hào quang, bạch quang bay ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, giây lát gian liền hình thành một cái vòng tròn cầu, đem tang thi vây ở bên trong. Tang thi giống như ngây ngẩn cả người, chần chờ chừng mắt trước mắt viên cầu, cư nhiên không có nổi giận tiến lên thi ngược, ngược lại thật cẩn thận huých một chút, gợn sóng tạo nên. Nháy mắt nổi lên vô số sóng gợn, hắn huy khởi nắm tay nện ở kết giới thượng, kết giới tạo nên từng trận gợn sóng, cuối cùng trở về cho bình tĩnh. Này có thể sánh bằng Đào Lâm vừa mới dùng kết giới tiểu hơn, cũng rắn chắc hơn, tưởng xuyên thấu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đào Lâm cấp Vu Dương xử cái ánh mắt, Vu Dương hiểu ý. Phủi tay đã đánh mất một cái hỏa cầu đi vào, tang thi hướng bên cạnh nhảy dựng, ý đồ né tránh hỏa cầu. Đào Lâm tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt lại nhỏ một vòng, tang thi lần này liên huy nắm tay không gian đều không có, càng miễn bàn né tránh hỏa cầu. Này nhảy dựng không có thể né tránh, ngược lại đánh vào kết giới thượng, trang mặt đều thay đổi hình. Hỏa cầu nện ở tang xác chết thượng, ầm ầm nổi lên hỏa, nháy mắt đem tang thi bao vây trụ. Vu Dương hỏa độ ấm cao, hắn cũng không dám không kiêng nể gì thiêu đốt, chỉ có thể khống chế được hỏa lượng cùng hỏa diễm độ ấm, liên tục không ngừng thiêu đốt. Ngay cả như thế đối với kết giới cũng là một loại không nhỏ tiêu hao. Vì cam đoan tăng thi không chạy đến, Đào Lâm chỉ có thể không ngừng gia tăng kết giới độ dày. Khả ngay cả như thế, kết giới vẫn là lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao. Đào Lâm nhìn xem Vu Dương, Vu Dương nhìn xem Đào Lâm, Vu Dương xấu hổ. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm thấy có chút xin lỗi Đào Lâm. Có hay không cảm thấy đem ta đổi thành Lục Hiên tương đối hảo? Đào Lâm trong lòng vừa động, hướng phía sau biển lửa nhìn thoáng qua, lắc đầu, sẽ không. Lục Hiên hỏa liên tục tính cường, nhưng là sát tang thi tuyệt không đau. Hơn nữa đối kết giới đồng dạng có hao tổn, thời gian càng lâu, hao tổn chỉ biết càng lớn. Đổi thành hắn chỉ biết càng khó chịu. Vu Dương ghé mắt xem Đào Lâm, thấy nàng vẻ mặt nghiêm cẩn, lại đem lời của nàng ở trong lòng qua một lần, vừa lòng cười, cúi người ở trên môi nàng hôn một cái. Thế nào êm đẹp lại thân nàng? Đào Lâm nháy mắt tạc mao, trừng mắt Vu Dương. Vu Dương lại vẻ mặt đắc ý, năm ngón tay khẽ nhích, hỏa diệm nháy mắt lên cao, nuốt sống tang thi. Tứ giai tang thi đồng gia thiết cốt ở cực nóng tác dụng hạ, nhanh chóng hóa thành một đống màu trắng bột phấn. Xem hắn như vậy, thực đắc ý. Đào Lâm trong lòng kỳ quái, động bất động liền thân nàng, này tính toán chuyện gì? Vu Dương nhặt lên tinh hạch đưa cho Đào Lâm, đi thôi. Trở về thu tinh hạch, Đào Lâm không nói gì thêm buồn bực. Thế nào làm, rõ ràng cật khuy, nhưng là nàng thế nào giống như không lý do thảo công đạo dường như. Như vậy, kỳ quái, bỏ ra Vu Dương bước nhanh đi về phía trước. Vu Dương đuổi theo, ngươi đừng đi nhanh như vậy, đợi ta với thiên tài chờ ngươi. Đào Lâm lầu bầu cũng bất chấp tất cả liền đi phía trước chạy. Tiền phương là tang thi đại bộ đội, đầu lĩnh tứ giai tang thi đã chết, tang thi đại bộ đội cũng tan tác, cũng không lại một mặt công kích chiếc xe. Có tang thi ngửi được Đào Lâm hương vị, nhanh chóng chuyển hướng về phía Đào Lâm Money. Đào Lâm chống đỡ kết giới, tâm niệm vừa động, một căn thép từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu tang thi, xuống đất ba phần, mà Đào Lâm cũng không có thu đi thép, nhậm chức bằng nó ở lại tang thi thể nội, đem tang thi cố định trên mặt đất. Kia tang thi sắc mặt thanh bụi, hai mắt vô thần, đỉnh đầu phá cái đại động, còn tại ào ào chảy máu đen, thân thể đều nhuyễn, cũng không có thể liệt đi xuống. Cho dù chết, cũng muốn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, như quân tư bình thường thẳng tắp. Vu Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, tiểu đào tử ra vẻ tức giận, tùy tay đã đánh mất cái hỏa cầu đem tang thi đốt thành cho. Vu Dương bước nhanh đuổi theo, tiểu đào tử, ngươi đừng đi a. Đào Lâm đi nhanh hơn, không đi. Chẳng lẽ lưu lại bị hắn chiếm tiện nghi sao? Tưởng Mỹ không chịu khống chế tang thi nhất tề hướng Đào Lâm xung đi lại. Vu Dương bàn tay vừa lật, hỏa diệm nháy mắt nhân diệt vô số tang thi. Lục Hiên cầm lấy một phen tảng đá đang muốn tạp tang thi, trước mặt tang thi bỗng nhiên biến thành một đống cho tàn, không khỏi sửng sốt một chút, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy dập dạp nguyên giả thượng đã khôi phục bình tĩnh. Vu Dương chính cầm lấy Đào Lâm thủ cùng nàng đối diện, ngươi nùng ta nùng, tình thâm ý trọng, hảo một bộ ân ái vợ chồng hình ảnh. Rõ ràng là khẩn trương sắp tang thi thời điểm, lại sinh sôi xuất hiện một loại cùng loại cho bi tráng lãng mạn ôm ấp tình cảm. Mani hảo quỷ dị. Đương nhiên Đào Lâm cũng không nhận làm cho này có cái gì lãng mạn. Bởi vì Vu Dương lại một lần nữa không hề dự chịu xuyên thấu nàng kết giới. Không cần hoài nghi, lần này Đào Lâm cũng không có đối hắn không bố trí phòng vệ. Thậm chí bởi vì trong lòng kỳ quái còn cố ý phòng bị hắn. Liên phòng bị hắn lủi tiến vào. Không nghĩ hắn vẫn là không hề trở ngại xuyên thấu kết giới. Quả thực, này Vu Dương thực quỷ dị. Ngươi làm sao có thể xuyên thấu kết giới? Đào Lâm sắc mặt như băng xương, lạnh lùng trừng mắt Vu Dương. Rất sớm phía trước, nàng chỉ biết Vu Dương đều không phải người thường. Hắn thường xuyên làm ra một ít ra ngoài nhân đoán trước hành động. Nhưng mà Đào Lâm đều không có để ở trong lòng. Hoặc là nói, nàng không nghĩ đi hoài nghi hắn. Về phần vì sao không nghĩ, chỉ sợ liên chính nàng đều không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là hôm nay, nàng thật sự không thể không hoài nghi Vu Dương người này. Hắn kết quả là ai? Vì sao cùng người khác không giống với? Vì sao biết nhiều chuyện như vậy? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.